Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 217. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Người cuối cùng cũng đã trở về rồi. Minh Nhược Thần nhìn Lâm Bắc Thần, trong ánh mắt có một tia địch ý, nhưng lại cẩn thận che giấu nói: bản thân chờ ngươi rất lâu rồi. Ngươi lại dám tới tìm ta, đi tìm chết sao? Lâm Bắc Thần kia là không chút khách khí. Minh Nhược với vẻ mặt xấu hổ, cười một tiếng nói: giữa ngươi và ta cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết, sao không buông xuống bỏ qua? Bây giờ mọi người đều là thần linh, chuyện trước kia biết bao nhiêu hiểu lầm chứ. Ui da, đây là nhận sai à? Lâm Bắc Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại nói: tìm ta làm cái gì? Nói thẳng đi, không cần vòng vo lừa gạt đâu. Minh Nhược cười nhạt một tiếng lại nói: ta là phụng lệnh thương chủ thần Miện Hạ, mời ngươi về thần điện một chuyến. Miện Hạ muốn mặt đối mặt với ngươi nói chuyện một chút. Lâm Bắc Thần hơi sững sờ. Thương chủ thần vẫn luôn ủng hộ Phan Đa Tình. Sau giả thiên đại yến, hắn chắc hẳn là xem mình như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bây giờ lại muốn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện một chút à? Sợ đã đang bày hồng môn yến chứ gì? Lâm Bắc Thần canh lập tức không chút do dự từ chối nói: không đi. Minh Nhược Thần ngẩn ngơ, không ngờ rằng kiếm tiêu sao điên cuồng không sợ chết nổi tiếng cả thần giới lại có thể vô sỉ như vậy, liền đem hai từ không đi nói ra, còn nói chắc như đinh đóng cột, lẽ thẳng khí hùng như vậy. Người sợ à? Minh Nhược nhàn nhạt cười nói: đúng vậy đúng vậy. Lâm Bắc Thần rất thanh thật gật đầu. E ngại một vị chủ thần chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Hình như rất có đạo lý nhở. Thường Miện Hạ cho gọi, người dám không nghe theo sao? Minh Nhược đổi phương thức khác, bắt đầu uy hiếp: có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi, biểu cảm có xu thế trở nên dữ tợn nói: ta lại không phải là người của Đại Hoang thần tộc, có thể không nhận lệnh. Huống hồ ngươi đừng có hù dọa ta, là gan của ta rất nhỏ, có dễ dàng xúc động. Ngươi còn như vậy nữa, để như ta nhất thời kinh hoàng thái độ mà đánh chết ngươi, vậy thì không dễ nói chuyện đâu. Mí mắt của Minh Nhược nhảy dựng lên. Uy hiếp của người khác hắn không sợ, nhưng mà sự uy hiếp của kiếm tiểu giả hắn thật sự sợ đấy. Ngươi yên tâm, thương chủ thần Viện Hạ đã công khai gặp ngươi, sẽ không làm cái gì với ngươi cả đâu. Minh Nhược đành phải thu hồi uy hiếp, một lần nữa bày ra nụ cười, bắt đầu thuyết phục: đối với người mà nói, đây là một chuyện tốt. Ta không tin đâu. Mí mắt của Lâm Bắc Thần liền nhấc lên, biểu cảm nóng nảy nói: người, cút. Minh Nhược mở miệng muốn nói, Lâm Bắc Thần trực tiếp nhảy dựng lên ngắt lời: không cút, ta đánh chết mẹ ngươi. Thế là Minh Nhược cúp đuôi rời đi. Từ lúc rời khỏi sinh thự Tiểu Phủ Sơn, trong đầu của hắn vẫn hoang mang. Ngay từ đầu hắn căn bản không nghĩ rằng nhiệm vụ của mình sẽ thất bại. Ta gặp qua nhiều người như vậy, cũng đã gặp qua nhiều thần như vậy, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua cái tên nào xuất bài không theo lẽ thường, giống như kiếm tiêu dao vậy. Hành động tham sống sợ chết lại có biểu hiện cường quyết kịch liệt đến thế. Hắn rốt cuộc là sợ hay là không sợ? Lâm Bắc Thần nhìn thân ảnh của Minh Nhược rời đi, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, diệt thần có thể làm rơi đồ. Nhắc đến trang bị, tâm trạng của Lâm Bắc Thần lập tức trở nên vui vẻ. Để cho thuyền nhỏ tạo ra những cơn sóng lăn tăn, lập tức bước nhanh trở lại trong mật thất của dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Lần trước đã đánh chết Vân Anh Thần, thần khí trữ vật đạt được vẫn còn chưa hủy đi phong ấn. Ai già, thật là sai lầm mà, vậy mà lại bận rộn đến mức quên đi chuyện quan trọng như vậy. Lâm Bắc Thần hung hăng khinh bỉ bản thân, sau đó lấy ra vũ khí trữ vật, vẻ ngoài giống như là vòng tay. Lâm Bắc Thần quan sát một lát, phát hiện dùng thủ đoạn thông thường quả nhiên là không mở ra được đồ vật này. Ngay lập tức vận chuyển sức mạnh của định trí thủy cảnh, bắt đầu mô phỏng khí tức của Vân Anh Thần. Chừng 10 hơi thở sau, khí tức lưu chuyển quanh thân của Lâm Bắc Thần triệt để biến hóa. Hắn như thể hóa thân thành Vân Anh Thần, thần được hoạt động đồng đậm lưu chuyển mà ra. Chỉ sợ cho dù là thần quyến tộc thân mật nhất của Vân Anh Thần đứng ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ trợn tròn mắt lên. Không thể nói là rất tương tự, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Nếu như đem vẻ bề ngoài biến hóa thành dáng vẻ của Vân Anh Thần, ta quả thực có thể đi làm khách trong hầm mỏ một chuyến. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện ra rất nhiều ý nghĩ to gan. Chỉ đáng tiếc sau khi đi tới thần giới, tác dụng của áp máy ảnh mà chịu hạn chế, không cách nào biến thân. Bằng không tất nhiên khiến thần giới này gà bay chó chạy, khiến cho các nữ thần của thần giới này đều nội tiết hỗn loạn. Hắn đưa tay chậm rãi nắm chặt vòng tay chữ vật, phát động bộ phòng thần lực. Bỗng nhiên hai mắt liền sáng lên. Một không gian hình vuông cạnh dài ước chừng là 10 mét xuất hiện ở trước mặt. Trong đó có rất nhiều bảo bối lộn xộn chất thành đống. Thần thạch ước chừng mấy vạn viên lộn xộn chồng chất tại một ngọn núi nhỏ cao một thước, lóe ra ánh sáng như mộng như ảo. Tiếp theo còn có một số khoáng liệu đủ mọi màu sắc, cắt thành hình vuông chỉnh tề, giống như thùng đựng hàng đắp lên với nhau, chiếm cứ 1/2 toàn bộ không gian trữ vật này. Ngoài ra còn có một số ngọc giản lơ lửng, lập ra vi quang màu nhũ bạch, phía trên có khắc thần văn. Lâm Bắc Thần tỉ mỉ đếm một chút, ước chừng là 11 khối. Phía trên khắc các chữ như dung nhan đột thích, địa hãm, vũng bùn, hóa đá, thì ra là một số bí tịch thần thuật. Ngoài ra còn có một số đồ vật đại loại như sổ sách, ghi lại số liệu thu chi lấy quặng và đối chiếu với ngày tháng tiến cống khoáng thạch chi trụ. Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua, liền không khỏi nảy sinh sự thông cảm sâu sắc đối với Vân Anh Thần. Quyến tộc khoáng đồ dưới trướng của Vân Anh Thần số lượng không ít, ngày đêm không tiếc nhân lực khai thác quặng, sản xuất ra các loại tư nguyên như thần thạch bảo khoáng số lượng không ít, vốn dĩ phải là một trong những vị thần giàu có nhất ở trong hầm mỏ mới đúng, nhưng 99% trở lên lại nộp lên cho khoáng thạch chi chủ, giống như là nhân viên của ngân hàng. Mỗi ngày ngàn ngàn tiền qua tay, nhưng đều không phải là của mình. Trừ cái đó ra, trong sổ sách còn ghi chép một số con đường và phương thức xử lý không để lộ ra ánh sáng, có chút bí mật. Cái này dường như là hữu dụng đây. Chẳng trách thần giới này sắp loạn, chẳng trách chư thần đều rục rịch ngóc đầu dậy. Thì ra bọn hắn cũng đều là công cụ người bị các chủ thần bóc lột và hút máu, dù ở trên người ai cũng không chịu nổi. Lâm Bắc Thần đóng sổ sách lại, trong lòng hiểu ra. Về tổng thể mà nói, tài phú trong phòng trữ vật của Vân Anh Thần giá trị không nhỏ, nhưng còn kém xa so với mong đợi trong tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Hắn suy nghĩ một chút, trong lòng đã có tính toán. 11 môn thần thuật bí tịch kia để Tiềm Long bận bịu xuất thủ đấu giá là được rồi. Đây là thần thuật của khoáng thạch chi chủ thần hệ, Sở Ngân cùng đối tử thuần đều không thể tu luyện. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói chính là gân gà, không bằng đổi thành tiên. Về phần thần thạch, Lâm Bắc Thần lấy ra 4/5 lưu vào trong áp tấn lôi, còn lại vẫn giữ lại, quay về cũng giao cho Sở Ngân. Về phần những khoáng liệu đủ mọi màu sắc kia, Lâm Bắc Thần dường như cũng không nhận ra tên cùng công dụng của chúng. Nhưng trực giác nó cho hắn biết đây là đồ tốt, cho nên cũng đều không chút do dự chuyển lưu vào trong áp tấn lôi. Các loại sổ sách giao cho Thành Lôi, người cầm lái của tập đoàn thương nghiệp Bắc Thần trong tương lai này, chắc hẳn là có thể dùng được. Làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Bắc Thần chậm rãi rút ra khỏi trạng thái mô phỏng của định trí thủy cảnh. Hắn đứng dậy rời khỏi mật thất, vừa đi đến trong viện đang muốn chào hỏi Sở Ngân và đã đới Tử Thuần, liền bất chợt biến sắc lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía không khí bên ngoài 10 mét. Trong viện vốn dĩ yên tĩnh, dị biến dần dần sinh ra. Nhìn thấy từng tia từng sợi khí lưu, đột nhiên dùng phương thức không bình thường, bắt đầu bóp méo, dần dần hắc hóa, sau đó đổi thành một hình dáng thân ảnh đường nét mơ hồ, không cách nào phân biệt nam nữ, nhưng lại vạn vẹo lưu chuyển khốc chừng, như khói như mây. Người không thấy gặp ta, thì ta tới gặp ngươi, là giọng nói của thương chủ thần. Uy áp của cấp chủ thần khiến người ta sợ hãi, trong lúc lơ đãng theo thanh âm tràn ngập toàn bộ dinh thự tiểu phủ sơn. Lâm Bắc Thần trong lòng liền run lên, bíp bíp bíp, quấn quýt đánh nát ngươi, vậy mà lại tìm tới cửa. Thì ra là Thương Miện Hạ cử trí và tôn quý. Lâm Bắc Thần lập tức liền trở mặt. Hắn lập tức nhiệt tình nở nụ cười, giống như gặp được người thần đã chết đi nhiều năm, vui vẻ nói. Ta không nói là không đi gặp Miện Hạ. À, ta biết rồi, nhất định là tên cẩu vật Minh Nhược kia. Bởi vì chuyện của Giả Thiên Đại Yến mà nảy sinh khúc mắc trong lòng, cố ý nói xấu ta trước mặt Miện Hạ. Thật ra sự kính ngưỡng của ta đối với Miện Hạ giống như là mạch nước ngầm cuồn cuộn, liền miền không dứt, đã như quặng mỏ sụp xuống không thể nào ngăn cản. Làm sao có thể không nguyện ý đi bái kiến Miện Hạ kia chứ? Khói ảnh của Thương Chủ Thần hơi rung nhẹ một chút. Hiển nhiên, hắn căn bản không ngờ rằng Lâm Bắc Thần lại có thể vô sỉ đến như vậy. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói dối ngay trước mặt hắn. Không hổ là ngươi. Thương Chủ Thần trầm mặc 3-4 hơi thở mới nói. Đang như vậy, vậy người tới thần điện gặp ta. Nụ cười của Lâm Bắc Thần liền có chút khựng lại, vội vàng nói. À, đột nhiên ta nhớ ra, buổi chiều hôm nay ta ăn bị đau bụng, đến bây giờ cũng còn có một chút thốn thốn, cho nên ta không nói nhảm với ngươi. Khói ảnh của Thương Chủ Thần trực tiếp ngắt lời Lâm Bắc Thần nói, ngươi từ bỏ thì đấu đi. Hả? Lâm Bắc Thần nhướng mày. Khói ảnh của Thương Chủ Thần nói, ta lệnh cho ngươi rút ra khỏi trận chung kết của giải đấu thần tuyển. À, Miện Hạ nói đùa rồi. Lâm Bắc Thần tỏ ra ngây thơ, chớ cho rằng quắc có thể bảo vệ ngươi. Khói ảnh của Thương Chủ Thần nói, trong mắt của hắn, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng mà thôi. Đợi cho đến ngày mà giải đấu thần tuyển kết thúc, chính là thời điểm tử vong của ngươi. Lâm Bắc Thần rất thành thật suy nghĩ một chút nói, thực ra ta có một câu tê dại, à phi, ta có một đề nghị mới, không biết có nên nói hay không? Nói nghe thử xem. Thương Chủ Thần sau khi hơi trầm mặc một chút liền tỏ ra hứng thú. Ngươi đổi đối tượng hợp tác đi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, là như vậy, mọi người đều biết Phan Đa Tình là một tên ngu xuẩn, là một tên phế vật, là một tên rác rưởi chết tiệt, cuồng sắc tình, kẻ vô năng, tính tiền thiền nhỏ bé. Hắn không chút khách khí nào đối với đối thủ trận chung kết của mình, triển khai công kích thần nhân cực kỳ tàn ác. Mà cho đến khi đem hết tất cả những từ ngữ độc ác mà bản thân có thể nghĩ tới đều nói ra hết, cảm giác được sự nghèo từ ngữ, Lâm Bắc Thần bách thở thật dài một hơi, lại chậm rãi nói, hơn nữa hắn còn là bại tướng dưới tay của ta, không chịu nổi một đòn. Tín ngưỡng lại là Liệt Dương Thần Tộc, tại sao ngươi phải lựa chọn hắn làm đối tượng bồi dưỡng chứ? Khói ảnh của Thương Chủ Thần hơi rung nhẹ, như thể trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần từ trong những từ ngữ tiêu cực giống như biển núi kia. Lâm Bắc Thần tiếp tục rất thành thật bật cười nói, cho nên người không thể treo chết một cái cổ siêu vẹo trên cây. Chúng ta thường lượng, chỉ bằng người đến bồi dưỡng ta, ta cảm đoan có thể đoạt được giải quán quân giải đấu thần tuyển. Hai ta liên thủ với nhau, chỉ định toàn bộ đều có, làm với kiếm ca ca ta, tất nhiên lời 30,000. Thương Chủ Thần trầm mặc một lát, sau đó trực tiếp từ chối. Các thể cường đại trước mặt thế lực của tộc quần thường không chịu nổi một đòn. Khói ảnh của Thương Chủ Thần không chút khách khí nói, ngươi còn không đủ tư cách bàn điều kiện với ta, chỉ có Quắc Chủ Thần cùng đường bí lối mới có thể phó thác trên người ngươi, ta bác bỏ khả năng cực kỳ nhỏ bé kia. Mẹ kiếp, đó chính là nói không được nói chuyện hả? Lâm Bắc Thần cảm giác được bản thân đã chịu sỉ nhục. Hắn dùng ngón tay giữa xốc xốc mặt nạ lên, rất khó chịu nói, đã như vậy gặp mặt trên sàn đấu đi, bỏ thi đấu là chuyện không thể nào, cả đời này của ta sẽ không từ bỏ thi đấu. Mỗi một thần đều cần trả giá vì sự lựa chọn của mình. Giọng nói khói ảnh của Thương Chủ Thần lại truyền ra ngoài, dần dần hiện ra sự tàn khốc, lạnh lẽo, âm u, chậm rãi nói, Kiếm Tiêu Dao, người có thể cảm thấy mình đã sáng tạo ra kỳ tích, trở thành tân quý nhân của thần giới. Nhưng trên thực tế thì sao chứ? Người bây giờ chẳng qua chỉ là một ngụy thần, ngay cả thần cách cũng không thể ngưng tụ mà thôi. Đừng tưởng rằng đạt được thần vị thì có thể trở thành chân thần. Chờ cho đến khi người đã mất đi giá trị, cho dù Quắc Chủ Thần không nuốt chửng ngươi, ta cũng có thể tiện tay một chỉ đe chết ngươi. Huống hồ ngươi không cân nhắc cho bằng hữu của ngươi chút nào sao? Bọn họ cũng có thể bởi vì sự lựa chọn của ngươi mà gặp phải đau khổ, ngay cả tử vong cũng không cách nào giải thoát. Thật là không có phẩm chất. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt coi thường nói, đường đường đã chủ thân, vậy mà mở miệng ra là dùng thân hữu để uy hiếp một bé trai mười mấy tuổi như ta. Hôm nay người đối với ta hờ hững lạnh lùng, ngày mai ta khiến cười không với cao nổi. Tử vong vĩnh viễn nhìn chăm chú vào ngươi. Khói ảnh của thương chủ thần lưu lại sau một câu nói như vậy, chậm chậm tán đi. Uy áp cấp chủ thần chậm rãi tiêu tan, nhưng vẫn khiến cho người ta bất an. Lâm Bắc Thần nhếch miệng, còn chủ thần thì sao? Chỉ có một chút trình độ này, giống như một tên thổ phỉ. Nhưng mà điều này cũng nhắc nhở Lâm Bắc Thần không được chỉ đem ánh mắt đặt ở trên trận chung kết của giải đấu thần tuyển. Càng phải phòng bị sau trận chung kết, nhưng tên bại quyền thương chủ thần này tức giận hồn hển phản công. Thân là sự tồn tại cấp chủ thần, thương chủ thần đã nói ra lời uy hiếp thối không cần nhặt như vậy, Lâm Bắc Thần không chút nghi ngờ. Đối phương thật sự có năng lực đem uy hiếp hóa thành hiện thực. Không không, không phải vẹn vẹn chỉ là sau trận chung kết. Trước trận chung kết cũng phải cẩn thận một chút. Trong lòng của Lâm Bắc Thần nổi lên ý cảnh giác, có cần phải bố trí sớm một chút hay không? Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Thần lấy điện thoại ra, gửi cho Kiếm Tuyết Vô Danh một tin nhắn WeChat, nói những chuyện đã xảy ra ở đây. Loại hành vi này rất là thương. Phong cách ngôn ngữ của Kiếm Tuyết Vô Danh dần dần Lâm Bắc Thần hóa. May mà cầu nữ thần lần này không mất liên lạc, ngay lập tức trả lời. Là phong cách làm việc của hắn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Sự lo lắng của người cũng là cần thiết. Như vậy đi, người yên tâm chuẩn bị cho trận chung kết là được, những chuyện khác cứ giao cho ta. Lâm Bắc Thần nhìn tin nhắn có chút ngây người. Không đúng, cái này rất không Kiếm Tuyết Vô Danh. Lại có thể vui vẻ đảm nhiệm nhiều việc như vậy, hoàn toàn không có cò kè mắc cả. Người được không? Lâm Bắc Thần có chút hoài nghi. Dù sao đối chủ chính là thương chủ thần cùng Liệt Dương thần tộc, đều là cầu đại hộ của thần giới, cũng không dễ đối phó. Ta mặc dù không phải là nam nhân, nhưng người cũng không thể hoài nghi năng lực của ta. Kiếm Tuyết Vô Danh gửi tin nhắn tới. Tỷ tỷ ta rốt cuộc có được hay không? Để đệ thối người có thể tự mình đến thử một chút xem. Cảm đoàn khi người dục tiên dục tử. Lâm Bắc Thần trong lòng thì nghĩ, tên này lại uống nhiều quá rồi đấy, chắc đã say rồi. Chẳng biết tại sao lại đua xe rồi. Đến lúc đó lão phù trong một bộ loạn phi công cồn pháp, thì còn không đánh người tứ chi run rẩy, miệng sùi bọt mép hả? Lúc này Kiếm Tuyết Vô Danh lại đáp lời nói, yên tâm đi, chuyện này cứ để ta lo. Nhưng phàm đang xảy ra bất cứ sơ suất gì, tất cả mọi thứ trong bảo khố của trung thần chi phụ đều thuộc về ngươi. Ta không lấy chút nào cả. Ngay cả một phần kia của Ngân Hoàng Hải Vũ ta cũng có thể thay ngươi trả cho. Nhìn thấy cậu nữ thần nói như vậy, Lâm Bắc Thần cuối cùng mới hoàn toàn tin tưởng. Đúng rồi, kế hoạch nói lần trước. Lâm Bắc Thần cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội. Hay đã bàn với cậu nữ thần này một chút, cái gọi là kế hoạch nhỉ? Người chỉ cần lấy được giải nhất của trận chung kết là được rồi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đem chìa khóa đưa đến trong tay của ngươi. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Trang bị cướp bóc khác cũng đều sẽ đưa đến đúng hạn. Nói đến trang bị, trong tay ngươi có cái thứ tiện tay gì? Thêm cho ta dùng xem. Sau trận chung kết trả lại cho ngươi. Lâm Bắc Thần nắm lấy cơ hội nhổ lông dê. Lần trước ta tặng vũ khí bí mật cho ngươi, người hình như vẫn còn chưa dùng. Kiếm Tuyết Vô Danh nói. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, sau đó chợt nhớ ra. Kiếm Tuyết Vô Danh quả thật là đã đưa một loại gọi là vũ khí thạch khổi phấn. Không lẽ tàn đường đường là kiếm tiên, bị nam tử hoang thần song thần vị. Khi đánh nhau, còn phải học lũ du côn lưu manh ven đường, vùng vùi, làm mù mắt sao? Bực bách ở đầu chứ? Còn có cái khác hay không hả? Lâm Bắc Thần truy hỏi tiếp. Người cảm thấy thần nghèo giống như ta vậy, còn có thể lấy ra những vật khác sao? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi lại. Lâm Bắc Thần không phản bác được. Kiếm Tuyết Vô Danh offline rồi. Lâm Bắc Thần đổ lông dê không thành, thế là chào hỏi hai người Sở Ngân, quay người rời khỏi dinh thự Tiểu Phủ Sơn, tiến vào thần điện trung tâm của Đại Hoàng tộc. Một lát sau, sao người lại tới đây? Lão thần sư Vô Cửu với vẻ mặt ghét bỏ. Hắn đang dạy bảo đệ tử thiên tài Thanh Lôi, kết quả lại nghe nói cái tên tai họa Kiếm Tiêu Dao này đi tới thần điện. Thanh Lôi hiện tại chính là thời khắc mấu chốt để tu luyện, người không nên quấy rầy nàng. Lão thần sư Vô Cửu giống như một con gà mái bảo vệ trứng. Ta có đại sự kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sâu, muốn tìm miện hạ. Lâm Bắc Thần nghiêm ngặt nói. Nghe nói không phải đến tìm Thanh Lôi. Biểu cảm của lão thần sư thoải mái đi một chút. Hắn dẫn Lâm Bắc Thần đi gặp Quắc chủ thần. Sau khi thay chế bào truyền thống, liền báo quay người rời đi. Lâm Bắc Thần lẻ loi một mình, đi tới trong đại điện của Quắc chủ thần. Bái kiến miện hạ. Hắn cười khúc khích hành lễ nói. Một ngày không gặp như cách ba thu. Nỗi nhớ của ta đối với miện hạ như mạch nước ngầm dưới mặt đất cuồn cuộn không dứt, như đường hầm sụp không thể nào ngăn cản. Quắc chủ thần là nam tử vĩ ngạn, oai hùng, cường dương. Đường ngầm dưới mặt đất chưa từng cuồn cuộn, đường hầm cũng chưa từng sụp đổ. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần nói, cho nên ngươi là đang nói dối. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần có chút ngẩn ngơ. Mẹ nó, người đầy đơn thuần chính là đang tranh cãi. Thủ pháp của nghệ thuật khoa trương, người có hiểu hay không? Hắn hò nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái mà nói. Miện hạ, tình huống là như vậy. Ngay trong nửa canh giờ trước đó, ta chịu sự uy hiếp cực kỳ vô nhân đạo của thương chủ thần. Uy hiếp ta phản bội ngài, thậm chí dùng người nhà bằng hữu của ta để uy hiếp ta. May mà con người của ta nổi tiếng là ý chí kiên định, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không thể khuất phục, nghèo hèn không thể chuyển rời. Ta đối diện với lòng trung thành giống như nhật nguyệt, cho nên miện hạ ngươi có thể tặng ta thêm một số thần khí, thần dược hay là các loại đồ vật lộn xộn bát tao mà Bất Hủ Chi Vương không dùng đến làm ban thưởng cho ta được không? Hy vọng ngươi không được không biết điều. Tự chủ thần điện bước ra, trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười hài lòng với tất cả thu hoạch mà hắn có. Quắc chủ thần vẫn là rất hào phóng, dưới sự dỗ ngọt của Lâm đại thiếu, ngày ấy vẫn cho hắn một chút trợ giúp. Mới vừa trở lại dinh thự Tiểu Phủ Sơn, Lâm Bắc Thần lại nhận được tin nhắn của Mộc Lâm Sầm. Lão đại, Mộc Linh Chi Tâm có mặt mũi rồi. Trong tay của lão tổ nhà ta có một quả, nguyện ý xuất thủ chuyển nhượng cho ngươi. Giá cả thị trường thì có thể nắm trong tay, nhưng mà ngươi muốn gặp được ngươi một lần, ở trước mặt ngươi nói chuyện với ngươi. Mộc Lâm Sầm gửi tin nhắn trên hệ thống tinh thể kỳ đơn siêu dẫn. Được. Thời gian, địa điểm. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Lão đại, ta đích thần đến Tiểu Phủ Sơn đón ngươi. Mộc Lâm Sầm tỏ ra rất thận trọng. Có thời gian hẹn một nén nhang. Mộc Lâm Sầm với một bộ khinh giáp lục sắc khoác lục bào bên ngoài vội vã chạy đến. Dưới chân hắn dẫm lên một khối lá liễu dài 5 mét. Đây là liễu diệp thoa, vũ khí phi hành của Thanh Mộc Thần hệ ta, có thể thông hành không trở ngại trong Đại Hoang Thần Thành. Lão đại, mời lên xe, theo ta đi nào. Mộc Lâm Sầm vẫy tay nói. Lâm Bắc Thần nhảy lên. Liễu diệp thoa hơi chấn động một chút, phá vỡ sóng khí, lẳng không đi nhanh. Một tầng phong khí màu xanh nhàn nhạt, mang theo hoa văn lá cây, trải rộng ra ở trước mặt, ngăn cách gió mạnh, trải nghiệm cưỡi rất thoải mái và dễ chịu. Có thể so với ngồi toa hạng nhất của đường sắt cao tốc. Lão đại, vị lão tổ này của nhà chúng ta, thọ nguyên đã có ngàn tuổi, chính là một sự tồn tại cấp ngụy thần, đang ngủ say 200 năm trong vòng tuổi của Thanh Bộc Chi Thụ. 3 ngày trước mới tỉnh lại, nhìn tất cả hình ảnh của giải thi đấu thần tuyển, lại nghe nói mối quan hệ thân thiết giữa ta và ngươi, liền hỏi thăm tin tức liên quan đến ngươi. Tiểu đệ ta đã sử dụng tất cả vốn liếng, dùng cái lưỡi mềm dẻo, dốc hết sức bình sinh, cuối cùng đã thuyết phục được lão tổ, lấy ra thị trường, đem Mộc Linh Chi Tâm trong tay bán lại cho người. Mộc Lâm Sâm đem tiền căn hậu quả của mọi chuyện đều nói ra một lượt. Lâm Bắc Thần tự động phớt lờ một đoàn miệng lưỡi mềm dẻo này, nhưng mà sự tồn tại cấp ngụy thần hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Một lát sau, liễu diệp thoa bay ra khỏi đại khu Tây Bắc. Lại qua thời gian hơn nửa nén nhàng nữa, chỉ thấy thảm thực vật phía trước đột nhiên rậm rạp, từng cây cổ thụ xanh ngắt phóng lên tận trời, giống như đao thương kiếm kích đâm về phía bầu trời. Giữa cây cối lại có vi quang màu lục lấp lóe, dây leo giống như mãng xà quấn ở trên cành cây, mở ra từng đóa hoa khổng lồ đủ mọi màu sắc, lóe sáng như là một kỳ quan. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh biển hoa núi cây. Nơi này chính là lãnh địa của Thanh Mộc thần tộc ta. Khi Mộc Lâm Sâm giới thiệu, trên mặt bất giác lộ ra thần sắc kiêu ngạo tự hào. Trong toàn bộ tòa thần thành, diện tích địa bàn của Thanh Mộc thần tộc trách xuống dưới trung đẳng, nhưng là nơi đẹp nhất. Toàn bộ lãnh địa đều bao phủ trong một mảnh khí tức sinh mệnh nồng đậm nhu hòa. Khi Lâm Bắc Thần nhìn xuống, thấy được trên cán trống của cây cối có từng căn phòng màu xanh. Thân ảnh thân mặc đằng diệp thụ y màu xanh lục linh hoạt nhảy nhót ở giữa cây cối, hái hoa mật, trái cây, bận rộn lao động. Khi là thần dân của tộc ta, trong núi cây biển hoa, mọi người càng thích thân cận với tự nhiên, cho nên sẽ không mặc y vật như người ngoài. Thanh Mộc chủ thần Biện Hạ là một vị không thích tranh đấu nhất trong thất đại chủ trạm của thần giới. Bởi vậy Thanh Mộc thần dân cũng được xưng là tộc đàn ôn hòa nhất, cần cù nhất thần giới này. Mộc Lâm Sâm thao thao bất tuyệt giới thiệu. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn hắn một cái. Trên mặt của Mộc Lâm Sâm lộ ra một tiếng ngượng ngùng nói: "Lão đại, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Mặc dù ta uống rượu, đi dạo hoa lâu, ở bên ngoài đánh nhau sinh sự, nhưng mà chỉ là biểu tượng của ta. Thật ra ta là một bé trai thuần khiết. Lão đại người hỏa nhãn lấp lánh, mặt sáng như đuốc, nhất định có thể nhìn thấu bản chất của ta, đúng chứ?" Lâm Bắc Thần gật đầu: "Cũng như người vậy thôi." Lãnh địa của Thanh Mộc thần hệ quả thật là bao phủ trong một mảnh khí tức thần lực thuần hậu ôn hòa. Vi quang màu lục lấp lóe giữa trời đất, giống như là một mảnh lĩnh vực trị liệu. Lâm Bắc Thần cảm giác được một cách rõ ràng, đầu đầu cũng có lực sinh mệnh nồng đậm đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của mình. Như thể đã có vô số dấu cộng dương nhỏ màu lục đang lấp lóe xung quanh thân thể của mình. Hô hấp không khí của nơi này đều có trị liệu thường thế rất tốt. Giây lát sau, phía trước xuất hiện một cây đại thụ tương tự như bạch dương cao đến ngàn mét. Quy mô thân cây ước chừng 100 người ôm hết. Thân cây hiện ra một loại màu trắng nhạt không tự nhiên. Trên vỏ cây có vết tích già bị nứt nẻ, hiếm khi phần nhánh. Từ xa nhìn lại trơn bóng, bộ phận tán cây từ 600 mét trở lên, phần nhánh thừa thớt. Theo lá cây khô héo khổng lồ, có thể đếm rõ số lượng, giống như một cái kích cắm ở trên đại địa. Đây chính là Thanh Mộc chi thụ. Mộc Lâm Sâm chỉnh y quan ngay ngắn, khí chất biến hóa thành một bé trai tốt bụng của thụ tộc. Trong giọng nói mang theo một tiếng đoàn trang nghiêm túc, thấp giọng dặn dò: "Vị lão tổ kia của nhà ta trong mấy ngày này đang bế quan. Lão đại, lão tổ bế quan lâu ngày, hỉ nộ không chừng, lần đất tuyệt đối không được nói ra chuyện ta ở bên ngoài uống rượu hoa. Tất cả mọi chuyện cứ nhìn ánh mắt của ta mà làm việc." "Ồ hố, cậu vật còn có hai mặt hả?" Lâm Bắc Thần gật đầu nói: "Được, ngươi yên tâm, ta không biết rượu hoa là cái gì cả, cũng không biết chuyện tỉ thí sức eo ở trong thần luyến cư." Mộc Lâm Sâm suýt chút nữa lao đảo từ trên liễu diệp thỏa ngã xuống. Chuyện này tuyệt đối không thể để lão tổ biết được. Rất nhanh hai người đi đến tán cây của cây kích trước mặt. Một mảnh lá cây khô héo rộng chừng 20 mét chậm rãi bay tới. Trên lá cây, một vị nữ tử trẻ tuổi thân mặc đằng y lục sắc đang đứng, mặt mũi thanh tú, mái tóc dài màu xanh lá, đôi mắt hơi lam, giống như nguồn sáng sâu không thấy đáy, da thịt trắng tinh, giống như bạch sứ, eo nhỏ, chân dài. Toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức sinh mệnh hùng hậu cường đại, cho Lâm Bắc Thần cảm giác giống như tình linh mỹ nhân từ trong thai nghén cỏ hoa mà sinh ra. "Wow, tỷ tỷ thật xinh đẹp." Lâm Bắc Thần phát ra tiếng cảm thán. "Mẹ nhỏ, sao người cũng ở đây?" Mộc Lâm Sâm ngẩn ngơ, vội vàng theo bản năng hành lễ. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần co giật một chút, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Mộc Lâm Sâm. "Mẹ nhỏ, đây là mẹ của người à? Mẹ người thật xinh." Trên trán của Mộc Lâm Sâm rủ xuống một loạt hắc tuyến. "Lão đại à, đã nói rồi, bảo người ăn nói cẩn thận. May mà tinh linh nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp cũng không để ý mà gật đầu nói: "Lão tổ định cho ta ở đây nghênh đón Kiếm Tiêu Dao đại nhân." Nàng nhìn về phía Lâm Bắc Thần mỉm cười nói: "Đa tạ khách quý khen ngợi, xin mời đi theo ta." Mộc Lâm Sâm vô cùng căng thẳng nói: "Mẹ nhỏ, vậy còn ta?" "Chàng người tìm người có việc đấy, nhanh đi đi." Nữ tử xinh đẹp nói: "Ồ, được, được." Mộc Lâm Sâm vừa nghe thấy câu này, như thể nghe được tin tức đáng sợ gì đó, cả người đều trở nên uể oải. Lâm Bắc Thần bước lên lá cây khổng lồ kia, trên trán cũng rũ xuống hắc tuyến. "Cái này lát nữa làm sao nhìn ánh mắt của ngươi mà hành sự đây? Là nhìn ánh mắt của mẹ ngươi hả?" Đi theo nữ tử này, theo lá cây khổng lồ tung bay, cuối cùng đã đi tới trước mặt một tòa hốc cây ở cuối đỉnh của thân cây. Hốc cây đó cực kỳ lớn, giống như sơn quật. "Khách quý, xin mời theo ta." Mộc Lâm Sâm, mẹ hắn không hề có ý định đi theo Lâm Bắc Thần cùng tiến vào gốc cây, mà chỉ đứng ở cửa ra vào làm tư thế mời. Lâm Bắc Thần đi vào bên trong. Đi được vài bước, hắn nhớ tới điều gì đó, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói: "Đúng rồi, ta là hảo bằng hữu của nhi tử ngươi. Nhi tử của ngươi rất là ngoan, trước giờ đều chưa từng đến Thần Luyến Cư, cũng trước giờ chưa từng uống rượu. Liên quan tới truyền thuyết sức eo mà hắn khoe khoang đều là giả thôi, không tin ngươi có thể đi xâm nhập điều tra một chút." Lâm Bắc Thần với vẻ mặt mỉm cười nói một câu. Sắc mặt của nữ tình lình tử phụ trẻ tuổi và xinh tươi hơi lóe lên vẻ lúng túng, vút qua một cái rồi biến mất. Lâm Bắc Thần không nói nữa, bước nhanh tiến vào hốc cây. Trong hốc cây có một động thiên khác, phía trên hành lang là một mảnh tinh không, giống như tinh không đỉnh của Rolls-Royce, giống như lồng dùng thiên nga màu xanh đậm trên mặt sân khấu tô vẽ từng ngôi sao nhỏ chữ thập màu bạc. Tia sáng dịu dàng chiếu xuống, cùng với mặt đất màu gỗ nhạt dưới chân chiếu rõ lẫn nhau. Tiến lên trước 10 mét, vượt qua một tầng màn tre màu xanh nhạt giống như sóng nước lưu chuyển. Tầm nhìn trước mắt rộng mở, trong sáng, giống như đi tới cửa sổ sát sàn 360 độ của một biệt thự không trung hào hoa vậy. Đưa mắt nhìn lại, mỹ cảnh thụ sơn hoa hải nhìn không sót một cái gì. Loại tầm mắt khoáng đạt không che chắn này khiến cho người ta có một loại cảm giác chúa tể nhìn xuống khắp nơi, ta là đỉnh nhất. Trận pháp quốc diệu thiết trí, ta rõ ràng đã đi vào hốc cây rồi, nhưng lại giống như là lên đỉnh núi vậy. Một luồng tiếng gió nặng nề vang lên. Lỗ tai của Lâm Bắc Thần giật giật. Không, không phải là tiếng gió, là tiếng hít thở. Chỉ là tiếng hít thở này quá hùng hồn và thâm hậu. Giống một hít một thở, giống như vòi rồng trong đại mạc. Trong đó còn kèm theo tiếng trống đông đông đông, kỳ lạ mà lại quỷ dị. Lâm Bắc Thần quay người. Một tiểu lâu ly thân cao khoảng 1,5 mét, với mái tóc dài, đuôi ngựa màu xanh lá, chậm rãi đi tới. Trên gương mặt em bé tinh tế có một đôi mắt to rõ ràng, vượt qua tỷ lệ bình thường, giống như thủy tinh màu xanh lam, lóe lên một tia ánh sáng gian xảo và hiếu kỳ. Tiếng hít thở nặng nề chính là từ trong mũi của nàng truyền ra. Tiếng trống thùng thùng kia là tiếng tim đập của nàng. Hả? Sao có thể là một bé gái chứ? Tiểu bụi bụi, ba mẹ của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần mỉm cười chào hỏi. Chết rồi. Giọng nói của tiểu lưu ly rõ ràng giống như chim sơn ca nhảy nhót giữa thương thụ. Lâm Bắc Thần đứng hình. Vậy những gia trưởng khác của ngươi đâu? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Cũng đều chết cả rồi. Tiểu lưu ly bước đôi chân nhỏ ngắn ngắn lượn quanh bên người Lâm Bắc Thần một vòng. Lâm Bắc Thần đầu đầy hắc tuyến. Ta nguyện xưng ngươi là vương giả hai tử chết tiệt, nói chết cả trời. Ánh mắt quét qua một vòng chung quanh hắn, phát hiện ngoại trừ tiểu lô đi ra, bên trong toàn bộ biệt thự không trung không hề có một người nào khác. Đột nhiên trong lòng khẽ động nói, người chính là lão tổ. Ấy, tiểu lô lý rất nghịch ngợm bật cười, cháu ngoan. Lâm Bắc Thần đầu trụ xuống một hàng hắc tuyến, quá đáng rồi đấy. Đương đương là lão tổ của Thanh Bộc Thần hệ quyến tộc thế gia, vậy mà lại có thể nghịch ngợm như thế. Người nghịch ngợm thế, chắc trai Mộc Lâm Sâm của ngươi có biết không? Thật sự là không ngờ rằng, lão tổ của Mộc Lâm Sâm lại có thể không phải là một lão thụ nhân dần dần già đi, cũng không phải là một đại gia thân hình to con, mà là một tiểu lầu lì dễ thương với một đôi tóc buộc đuôi ngựa. Tuổi tác và ngoại hình tương phản lớn đến thế như vậy sao? Chính xác mà nói, đây có lẽ là lão lô ly. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Thôi thôi bỏ đi, những thứ này cũng không quan trọng rồi. Vẫn là nói chuyện chính sự trước đi. Vạn bối đã gặp qua lão tổ, nghe nói trong tay của lão tổ có một quả mộc linh chi tâm muốn bán sao? Lâm Bắc Thần nói, vậy thì thật là trùng hợp. Trùng hợp cái gì? Lão lô đi giả vờ không biết, ngửa đầu hỏi. Lâm Bắc Thần nói, vừa hay là ta muốn mua. Lão lô ly nhảy lui sau mấy bước, mặt đất dưới chân dâng lên một khối bậc gỗ, nâng nàng lên, có thể chính diện đối mặt với Lâm Bắc Thần, mà không đến mức cứ luôn nhìn lên dẫn đến đau xương cổ. Lòng bàn tay liền mở ra, một đạm ánh sáng màu xanh nhạt hiện ra. Nếu nhìn kỹ, có thể phân biệt ra được, trong đám ánh sáng màu xanh bao lấy một vật thể hình trái tim lớn chừng quả đấm. Khí tức sinh mệnh cường đại từ trong đó tràn ra ngoài. Màu sắc của phỉ thúy đem toàn bộ không gian hốc cây đều nhuộm thành màu xanh. Đây chính là mộc linh chi tâm trong truyền thuyết. Lão lô ly mặc cho mộc linh chi tâm lơ lửng trong hư không, nhìn Lâm Bắc Thần, đọc nhấn từng chữ rõ ràng nói. Mộc linh chi tâm 1000 năm, trị giá thị trường là 10 điểm tín ngưỡng. Nhưng có tiền cũng không mua được. Thực sự muốn mua được nó thì tốt nhất cũng phải gấp bội. Tiểu Hỏa Kê, người chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền chưa? Lâm Bắc Thần nghe vậy cũng không căng thẳng, bởi vì lão lô ly đã thông qua chắt trai ngoan gửi đời muốn gặp mình, vậy thì đã rõ rồi, nàng ta sẽ không thật sự đưa ra cái giá trên trời như thế. Có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối một chút. Lâm Bắc Thần nói, nghe nói mộc linh chi tâm có thể khiến dung nhan của nữ tử tái sinh, không biết có thật hay không. Trong đôi mắt cực to lớn của lão lô ly lộ ra một tia ngạc nhiên nói, người hao tổn tâm cơ muốn có được mộc linh chi tâm là vì muốn để nữ tử khôi phục dung nhan sao? Lâm Bắc Thần nói, đúng là như vậy. Lão lô ly tò mò nói, ta nghĩ không ra trên đời này còn có dung nhan của vị nữ tử nào có thể có giá trị đến 2 tỷ điểm công hiến. Nàng là gì của ngươi? Lâm Bắc Thần nói, là bạn học của ta. Chỉ là bạn học à? Lão lô ly hiển nhiên không tin. Lâm Bắc Thần nói, còn là bạn thân, không phải người yêu à? Trong đôi mắt to tròn của lão lô ly lóe lên vẻ bà tám. Lâm Bắc Thần lắc đầu, không phải, ta không tin đâu. Lão lô ly lắc đầu nói, có một câu chuyện cũ kể rất hay, song bạc xuất cuồng tử, tình trường xuất đồ đần. Mà đồ đần giống như ngươi, trong tình trường bình thường có thể 100 năm khó gặp. Nữ tử kia nhất định rất quan trọng đối với ngươi, phải không? Lâm Bắc Thần từ bỏ ý định giải thích. Tên chắt trai rắc rưởi kia của ta lại có thể quen biết một đồ đần như ngươi. Lão lô đi tâm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới, giống như nhìn một tên quái vật. Trọn vẹn qua 15 hơi thở, nàng mới lại cười nói, dùng nhàn tái sinh chẳng qua là phụ thuộc vào công hiệu của mộc linh chi tâm. Công hiệu chân chính của nó, ngay cả thần linh cũng đều trông mà thèm. Người có biết là cái gì không? Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng nói, chỉ cần nó có thể khiến cho dung nhan của nữ tử kia tái sinh, điều này đã đủ rồi. Những cái khác đối với ta mà nói đều không quan trọng. Chà chà chà, người thật sự là ngốc đến hết thuốc chữa rồi. Lão lô ly lắc đầu nói, quả mộc linh chi tâm này ta có thể dựa theo giá thị trường bán cho người nửa giá. 50 vạn điểm tín ngưỡng sao? Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Điều kiện gì? Điều kiện rất đơn giản. Lão lô đi nói, người giúp ta đưa một đồ vật tiến vào vạn thân điện. Người thắng trận trong trận chung kết của giải đấu thân tuyển có thể tiến nhập vạn thần điện, lựa chọn thần vị. Đây là truyền thống từ trước đến nay. Là thứ gì? Lâm Bắc Thần cảm thấy vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Trên trái đất kiếp trước, rất nhiều người chính là vì giúp bằng hữu mang theo hàng. Kết quả chẳng biết ra làm sao, liền biết thành ma túy, cho nên không thể tùy tiện mang theo hàng. Chỉ là một mảnh lá cây mà thôi. Lão lô lì còng ngón búng ra. Một mảnh lá liễu cong cong, tung bay về trước mặt của Lâm Bắc Thần, không có chút dao động năng lượng nào, giống hệt như lá cây từ trên cây bình thường hái xuống. Thuộc về vật đã chết sẽ không bị bất kỳ trận pháp nào kiểm tra được. Tác dụng duy nhất của nó chính là giúp ta trộm một tòa thần vị. Lão Lô Ly rất thẳng thắn nói. Tiền bối muốn thành thần sao? Lâm Bắc Thần kịp phản ứng lại. Lão Lô Ly nói. Đúng, bởi vì ta không muốn chết. Ngụy Thần Thọ Nguyên nhìn thì có vẻ như vô tận. Dù sao cũng không phải gần như trường sinh giống như thần linh. Ta đặt chân lên lĩnh vực Ngụy Thần đã ngàn năm. Nhưng chung quy vẫn không thể nào tiến thêm một bước. Còn muốn thành thần thì nhất định phải đạt được thần vị. Toàn bộ thần giới chỉ có trong vạn thần điện mới có danh ngạch thần vị trống. Người chỉ cần mang mảnh lá liễu này vào, chuyện còn lại không cần xen vào nữa. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Tiền bối tin tưởng ta nhất định sẽ thắng trận chung kết như vậy sao? Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Lão Lô Lì nói. Không tin. Lâm Bắc Thần thì nghĩ. Lại nữa à? Không tin ta có thể thắng, vậy ngươi còn nói cái ca gì chứ? Cho nên ta cũng đặt cược phía Phan Đa Tình kia. Sự thẳng thắn của lão Lù Lì khiến Lâm Bắc Thần thấy xấu hổ. Lâm Bắc Thần không tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý điều kiện này. Dù sao thì lúc mà mình tới, phải rời khỏi thần giới, tạo thành loạn lạc gì cũng không có quan hệ gì với hắn. Cuối cùng hai người đạt thành thỏa thuận. Lâm Bắc Thần mang theo lá liễu rời đi. Đợi cho đến khi hắn đem lá liễu đưa vào vạn thần điện, lão tổ sẽ đem bộc linh chi tâm dâng lên. Trong biệt thự tinh không, khóe miệng của lão Lô Ly chậm rãi nhếch lên. Một lát sau, lão tổ, ngài tìm ta. Giọng nói run rẩy của Mộc Lâm Sâm từ bên ngoài bước ra. Vào đi, lão Lô Ly nói. Mộc Lâm Sâm vừa nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn khập khiễng bước nhanh vào, dáng vẻ mặt bụi bầm dập, hình như vừa mới chịu một trận ẩu đả cực kỳ tàn ác. Ngay lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu hành lễ với lão tổ của gia tộc. Lão Lô Ly liền vung tay lên. Mộc Linh Chi Tâm chậm rãi bay đến trước mặt Mộc Lâm Sâm. Có biết tại sao Mộc Linh Chi Tâm trân quý và thừa thớt như vậy không? Nàng hỏi. Mộc Lâm Sâm liền sững sờ, vội vàng nói. Bởi vì chỉ có thanh mộc chi thụ mới có thể kết ra Mộc Linh Chi Tâm. Mà trong thủ sơn hoa hải của tộc ta, thanh mộc chi thụ số lượng thừa thớt, quá trình nở hoa kết trái dài dằng dặc. Đây đều là môn học bắt buộc của quyến tộc thanh mộc thần hệ cao cấp. Mộc Lâm Sâm đương nhiên không thể không biết. Sai, sai, sai. Lão tổ chậm rãi lắc lắc đầu, bắt chéo chân, ngồi trên bờ gỗ, nhổ ra mà nói. Đó đều là lời nói dối đừa gạt trẻ con. Mộc Lâm Sâm ngẩn ngơ. Lão tổ chậm rãi tiếp tục nói. Mộc Linh Chi Tâm thật ra chính là trái tim của Ngụy Thần tộc ta, chứ không phải là trái cây mọc trên cây. Biểu cảm của Mộc Lâm Sâm trở nên phức tạp. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là chấn kinh. Cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt cấu trúc bầm đen, phóng ra ánh mắt khó có thể tin nổi. Như thể là muốn phân biệt ra được lão tổ có phải đang nói đùa với mình hay không. Lão Lô Ly run rẩy bắt chéo chân nói. Biết tại sao thanh mộc thần hệ không am hiểu chiến đấu, nhưng có thể trở thành một trong thất đại chủ trạm thần tộc của thần giới không? Không đợi Mộc Lâm Sâm trả lời, nàng trực tiếp đưa ra đáp án nói. Bởi vì cường giả của tộc ta sống được lâu. Sinh đình không phải thần tộc trong toàn bộ thần giới. Tuổi thọ bình quân của cường giả tộc ta là gấp 3 đến 5 lần chủng tộc khác. Thọ nguyên dài đằng đẵng có thể khiến cho khu vực tìm tòi lực lượng của chúng ta càng cao hơn. Cho nên số lượng ngụy thần sinh ra của tộc ta cũng gấp 6-7 lần thần tộc khác. Ngay cả đại hoang thần tộc, chủ thể của thần giới, ở phương diện này cũng không thể nào so sánh được với chúng ta. Rất nhiều thiên kiêu của tộc hắn đã chết rồi, chúng ta vẫn còn sống. Chúng ta mặc dù không am hiểu về chiến đấu, nhưng chúng ta số lượng nhiều, am hiểu đánh bày, cho nên được gọi là mạnh nhất. Mộc Lâm Sâm kìm nén nỗi kinh hãi trong lòng, lắng nghe thật cẩn thận. Trong lòng của hắn có chút kích động, bởi vì những bí mật này nhất định phải là người được lão tổ công nhận mới có tư cách được biết. Ta quả nhiên là một thiên tài. Hắn tự an ủi mình như vậy, liền nghe lão tổ tiếp tục nói. Nhưng thọ nguyên có dài, cuối cùng cũng có một ngày hao hết. Không thành thần linh, chung quy chỉ là một người chết, giống như rất nhiều thực vật. Cho dù có thể sống qua trời đông giá rét, sống 3-40 thu, nhưng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Còn trước khi chết héo, sẽ kết ra trái cây của truyền thừa chi lực ẩn chứa sinh mệnh cuối cùng. Mỗi một ngụy thần của thanh mộc thần hệ, khi bắt đầu già yếu, trái tim sẽ dần dần ngừng kết dị hóa, cuối cùng hóa thành mộc linh chi tâm. Trái tim nhỏ màu xanh này vốn là bản nguyên sinh mệnh của cường giả ngụy thần tộc ta, ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh của một vị ngụy thần suốt đời tu luyện, cho nên nó có thể không thưa thớt, có thể không trần quý sao? Não dừa bờ của mộc lâm sầm vang lên ong ong. Trên thị trường, mỗi khi xuất hiện một quả mộc linh chi tâm, thì có nghĩa là có một vị cường giả cấp ngụy thần của thanh mộc thần tộc chết đi, trái tim giả yếu mà chết. Hắn nhìn mộc linh chi tâm màu xanh trôi nổi trước mắt, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, sợ hãi nói: "Lão tổ, người..." "Không sai, quả mộc linh chi tâm này chính là trái tim của ta." Lão lưu lì với dáng vẻ mây nhạt gió nhẹ, dùng đùi bắt chéo chân, như thể đã đang bàn luận một chuyện không liên quan chút nào đến mình, thản nhiên nói: "Ta đã chịu đựng đến cuối cùng, trái tim dị hóa, ta cũng sắp phải chết rồi." Mộc Lâm Sầm ngạc nhiên, sau đó trong lòng bị một cỗ bi thương nồng đậm bao phủ. Hắn vuột vuột hốc mắt bầm tím, động tình nói: "Lão tổ, người còn có chuyện gì chưa làm được, xin nói ra đi, chắc trai ta nhất định..." Bang! Lão lù lì điền vung đuôi ngựa màu xanh, nhảy dựng lên, trực tiếp đánh vào đầu của Mộc Lâm Sầm.